Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, lấy một địch chín. Converter dung kiều cầu phiếu kinh điệu cầm. Rumani, nghe được Dịch Tiểu Phi những lời này, còn lấy là mình nghe lầm, loại này lời nói, cũng có thể nói ra, trước bị Dịch Tiểu Phi đánh bại. Đã là rất bội phục Dịch Tiểu Phi, nhưng hôm nay, hoàn toàn chính là bội phục đến phục sát đất. Ai sẽ nghĩ tới, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, sẽ nói ra muốn mẹ ngươi những lời này. Long Khiếu nguyên bản thật tốt ngồi, bị Dịch Tiểu Phi những lời này vừa nói, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên đất. Nhàn Như Ngọc các nàng mặc dù biết, Dịch Tiểu Phi là sẽ không thỏa hiệp. Nhưng hôm nay đã không phải là không thỏa hiệp như vậy giản đáp. Còn muốn hải kỳ tộc chín vị lão tổ tông mẹ già. Lẽ nào lại như vậy? Dịch Tiểu Phi, ngươi chớ quá mức. Chúng ta sống lâu như vậy, còn không có dám nói như vậy. Tượng đất đều có hỏa khí. Giờ phút này vậy tám vị lão tổ, cùng với Kỳ Động Tân, đã hoàn toàn bị chọc giận, không cho mặt mũi. Bây giờ còn muốn bọn họ mẹ già, mà Dịch Tiểu Phi có thể không để ý tới. Một cước liền đá vào trước mắt trên bàn. Bàn trực tiếp bị đá lộn mèo ở trên mặt đất. Tất cả mọi thứ cũng rơi mất. Tạ ăn ngươi trời à. Rất lâu không có văng tục, mà Dịch Tiểu Phi một khi bảo thô tục, nhưng mà rất kinh khủng. Bố đánh chết ngươi. Vèo, vèo, vèo. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể hướng bay lên, mà hải kỳ tộc chín vị lão tổ, đều là lao ra, đây nếu là còn không giao thủ, vậy bọn họ còn mặt mũi nào mặt, há chẳng phải là bị người ở chỗ này chuyện tiếu, chuyện này nếu là truyền đi, bọn họ thành tựu hải ngoại dị tộc đệ nhất hải kỳ tộc. Còn mặt mũi nào mặt, oanh, chín người dưới sự liên thủ cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ chung một chỗ. Hải đảo bầu trời chấn động lên, cái này chấn động dưới, để cho hải đảo cũng đang rung rung trước, còn như người phía dưới, ngẩng đầu nhìn giao thủ trong 10 người, Long Vương đây là lấy một địch 9 tình huống à, cái này giao thủ mới thật sự là giao chiến, so với trước cùng Rumani giao chiến, thanh thế càng thêm thật lớn vĩ đại, nhất là Long Vương Dịch Tiểu Phi hiển nhiên đã động thật cách. Đem mình song kiếm sử dụng ra, oanh, oanh, oanh kịch liệt chém giết, để cho hải đảo nước biển chung quanh cũng đang sôi trào vậy. Như vậy tình huống, người nào có thể dự liệu được, hiển nhiên hai bên đều là bạo nóng này. Cái này giao thủ một cái, hoàn toàn đã đạt đến sống chết giao chiến tình huống, bất quá nhất đáng giá chú ý vẫn là Dịch Tiểu Phi. Dù sao cũng là lấy thiếu địch nhiều, nhất là trong hư không, có tổ giống như thân sinh ra, mà Dịch Tiểu Phi bên này, chính là ba quỷ thần tướng, ở trên bầu trời cao trong chém giết chung một chỗ, đồng dạng là khó phân thắng bại, bất quá tình cảnh như vậy, cũng không có duy trì quá lâu, trên hải đảo trống rỗng trong, vậy đung đưa trong bóng người, sinh ra từng đạo tàn ảnh. Rốt cuộc có người bị đánh rơi xuống, đó là hải kỳ tộc một vị lão tổ, oanh lạc xuống sau đó, trực tiếp rơi vào mặt biển trên, trong thời gian ngắn, hoàn toàn không có động tĩnh. Hiu, hiu, hiu, kiếm trận, thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm trận lại xuất hiện, bất quá bây giờ kiếm này trận, trong đó ngưng tụ trường kiếm, đã không còn là 10.000 đem đơn giản như vậy. Mà là đạt tới 14.999 đem. Uy lực muốn thật to tăng lên. Vô liêm sỉ, 9 người liên thủ, đã có 1 người bị đánh xuống, còn dư lại 8 người. Áp lực lớn hơn, bọn họ thực lực từ sinh huyền cảnh sơ kỳ, đến sinh huyền cảnh hậu kỳ đều có. Mà Dịch Tiểu Phi đâu? Bực này chiến lực, hoàn toàn đã có thể sánh bằng sinh huyền cảnh đại viên mãn. Bất quá thực tế cảnh giới, chắc chẳng qua là sinh huyền cảnh hậu kỳ như vậy. Oanh, lần nữa chống đỡ hết nổi dưới. từ không trung bị đánh rơi xuống một người, những thứ khác 7 người, hoặc nhiều hoặc thiếu, đều có nhất định thương thế, mà ở một bên khác Dịch Tiểu Phi, khóe miệng giống vậy có máu tươi chảy ra. Cái này 9 lão già kia liên thủ, áp lực vẫn phải có, cho dù là mình thân thể có chiến thần giáp bảo vệ, còn có thái hư luyện thể thuật dưới, thể chất mạnh mẽ, cũng có chút khó mà nhận chịu. Đám người kia thực lực, thật ra thì không hề yếu, nhưng chuyện hôm nay tình, cũng không phải là cái này đem tùy ý bỏ qua, bọn họ đã hoàn toàn chọc giận Dịch Tiểu Phi. Ngược lại là bây giờ còn đang giao thủ 7 người, đều đã có chút hối hận. Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đã coi trọng Dịch Tiểu Phi, nhưng hôm nay trong hiện thật, nhưng là thấp xem, còn như trên hải đảo trông chờ mọi người, càng thêm không bình tĩnh. Dịch Tiểu Phi tên này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Hôm nay cái này giao thủ, không những không có chịu khổ đâu, ngược lại là có ưu thế, dù là có người cũng cảm thấy hơi thở đang giảm xuống. Điều này hiển nhiên là bị thương, nhưng hải kỳ tộc lão tổ tông tình huống cũng giống như nhau. Hôm nay cái này giao thủ, còn có thể dừng tay, nếu là xuất hiện chết, vậy thì khó mà nghịch chuyển. Lần này, sợ rằng hối hận là hải kỳ tộc lão tổ tông đi. Nghịch thiên, theo lý thuyết vậy một trận linh vũ, đến Dịch Tiểu Phi cái này cấp bậc, được lợi rất nhỏ, chẳng lẽ nói, vậy một trận linh vũ, để cho Dịch Tiểu Phi thực lực đột nhiên tăng mạnh, có lẽ thật sự có loại này có thể, dẫu sao hắn không thể dựa theo lẽ thường tới phỏng đoán. Nghị luận không ngừng, Dịch Tiểu Phi người này hoàn toàn chính là đề tài từ đầu đến cuối vòng quanh đối tượng. Một cái 10 phần tiêu điểm, trước cùng Rumani giao thủ cũng được đi, bây giờ lại là chiến hải kỳ tộc 9 vị lão tổ tông. Bất quá tình cảnh như vậy, là nhiệt huyết, nhất là trước giao thủ qua Rumani, trong tay nắm trọng kiếm, thật sự là dục dịch. Hắn hận không thể, hôm nay cùng hải kỳ tộc giao thủ người, là mình đang tiến hành trận này giao phong. Bị từng đảo ánh mắt nhìn chăm chú, những người đó rối rít phát ra thán phục chi âm. Đáng tiếc, hắn cũng không có loại này thực lực, hắn không làm được bước này. Hâm mộ vào giờ phút này có thể như vậy xuất thủ Dịch Tiểu Phi. Biết lỗi rồi sao? Oanh, một xanh lơ một đỏ, hai món kiếm khí khổng lồ, tập kích đánh tới 7 người, 7 người thương thế trên người đang không ngừng khép lại. Đây cũng là sinh huyền cảnh chỗ cường đại, nhưng lại tới 7 người tiêu hao. Thời gian rất dài không có như vậy giao chiến, một hồi lâu thật khó thích ứng tới, nhất là bây giờ giao thủ. Dịch Tiểu Phi lại có thể hỏi bọn họ sai lầm rồi sao? Câu này sai rồi, há là tốt như vậy trả lời? Bọn họ chẳng lẽ không muốn mặt mũi? Cái này phải quấn mãi không bỏ đi xuống, không có đường khác, có thể lựa chọn, mà ở phía dưới mặt biển, có bị đánh vào 2 người, lần nữa vọt lên, giờ phút này 2 người tình huống, đang khôi phục, trông tốt lắm không thiếu, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi cũng có sợ hãi, người này cực kỳ kinh khủng, đỉnh Thái Sơn đánh một trận sau đó, lại có không giống biến hóa. Không biết trong này rốt cuộc là trải qua cái gì, dẫu sao bọn họ sẽ không nghĩ đến. Dịch Tiểu Phi đã luyện hóa qua một viên nội đan, mà vậy nội đan cũng không phải là sinh huyền cảnh nội đan. Đó là tử huyền cảnh nội đan. Đủ rồi, bất quá ngay tại lúc này, một đạo ầm ầm chi âm hưởng khởi, uy áp kinh khủng, chấn áp xuống tới, cái này chấn áp dưới, bầu trời trong. Giao thủ Dịch Tiểu Phi cảm nhận được một cổ nhằm vào áp lực, cả người từ không trung rơi xuống. Hải kỳ tộc đệ nhất cường giả, lão tổ tông Kỳ Hiên, ở Dịch Tiểu Phi biết rõ trong chỉ có một người có lẽ mới có như vậy thực lực,